Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 688, chương 688, thần lịch nguyên niên. Mục Dương Tại trở thành 10 cấp thứ nguyên thế giới chúa tể người về sau, lập tức đối với mấy cái vũ trụ thần hủy diệt tiến hành sắc phong, khiến cho một bộ phận chú định không cách nào đạt thành đại thành tựu người có một bước lên trời cơ hội. Nhưng là Mục Dương biết hăng quá hóa dở đạo lý, cho nên không có một lần tính đem tất cả thần hủy diệt thần vị phân đất phong hầu ra ngoài, mà là đại khái bảo lưu lại 9 cái vũ trụ thần vị. Cái kia 9 cái thần hủy diệt thần vị thì là dùng để lưu cho mục thần thế giới tương lai cường giả. Ngay cả Cornelotter các nàng tại thần hủy diệt vị trí không đủ tình huống dưới, cũng có thể là xin nghỉ hưu sớm, đem vị trí truyền thừa tiếp. Kỳ thật thần hủy diệt thần vị tầm quan trọng ở chỗ kế thừa sau đối với quy tắc lĩnh ngộ. Mất đi thần vị, bất quá là ảnh hưởng thần lực nắm giữ. Đã có cảm ngộ lại sẽ không mất đi. Thần vị đại khái định ra về sau, Mục Dương còn cần Gaia định ra thiên sứ nhân tuyển, đương nhiên cùng Zeno vũ trụ diễn hóa không sai biệt lắm. Mục thần thế giới thiên sứ để cho Gaia tiến hành quyết định. Những chuyện này có lẽ là trước kia liền có kết luận, đương nhiên là do Gaia những cái kia phân thân đảm nhiệm. Gaia, thiên sứ sự tình giao cho ngươi. Ta biết, Gaia dùng sức chút đầu. Thiên sứ đảm nhiệm chức vụ so thần hủy diệt cùng Kaiosin cũng còn trọng yếu hơn. Nhất định phải làm được công bằng duy trì trung lập, cam đoan vũ trụ vận hành bình thường, đồng thời còn muốn tại thần hủy diệt hoặc là Kaiosin làm ra sai lầm lựa chọn thời điểm, đúng lúc đó tiến hành ngăn cản. Dạng này chức vụ không có so Gaia phân thân tới đảm nhiệm thích hợp hơn. Chỉ thấy Gaia nhẹ nhàng nâng ra tay cánh tay, nguyên bản phân tán tại 12 cái trong vũ trụ phân thân trong nháy mắt xuất hiện tại Gaia bên người. Hắn lại từ trong thân thể chia ra mấy cái phân thân, đem phân thân số lượng xoay sở đủ đến 18 cái. Sau đó giao phó bọn hắn độc lập lực lượng cùng nhân cách. Đây đối với hiện tại Gaia tới nói là dễ như trở bàn tay, giống như chế tạo Dragon Ball phóng xuất ra một chùm sáng cầu. Cái này đoàn ánh sáng cầu đang bay đến bầu trời sau lại phân tán thành 18 đạo tia sáng, phân biệt chui vào phân thân trong cơ thể, lập tức tựa như giao phó sinh mệnh, 18 cái phân thân sống lại, ngân lam sắc mái tóc tung bay, mở to mắt, màu vàng kim nhạt đôi mắt tràn ngập thần quang, gặp qua Long Thần Đại Nhân, Mục Thần Đại Nhân. Những thiên sứ này người mặc màu xanh lam thần phục, cùng nhau hướng phía Mục Dương cùng Gaia nửa dưới gối quỳ. Mục Dương ánh mắt bình tĩnh nhìn xem cái này 18 cái thiên sứ. Lão nữ già trẻ đều có, 9 nam cửu nữ, đều là cấp 9 thứ nguyên. Đứng lên đi, sau này mục thần thế giới vũ trụ giao cho các ngươi quản lý. Làm ơn nhất định giữ gìn tốt vũ trụ cân bằng. Hiện tại các ngươi đi làm chuyện làm thứ nhất, tại riêng phần mình phụ trách trong vũ trụ mở ra Kaiosin giới cùng thần hủy diệt giới, đồng thời ngưng tụ ra thần tinh. Mặc dù rất sớm trước kia Mục Dương cùng Gaia liền đã phân chia quá thần hủy diệt giới cùng Kaiosin giới, nhưng là lúc này không giống ngày xưa. Mục thần thế giới hoàn thiện về sau, lúc đầu thần giới phân chia cần lần nữa tiến hành. Bất quá một cái thần hủy diệt nguyên bộ Đông Nam Tây Bắc 4 vị Kaiosin cách cục cũng không có cải biến. Đây là giảm bớt thần hủy diệt hoặc là Kaiosin đồng thời biến mất khả năng. Đương nhiên, làm đời thứ nhất thần hủy diệt Cornelotter bọn người hưởng thụ đặc quyền, cũng không có cùng Kaiosin sinh mệnh tương liên. Dù sao hiện tại mỗi loại đại vũ trụ cũng còn không có Kaiosin. Chủ yếu hơn chính là bọn hắn đều là Mục Dương dòng chính. Tuân mệnh, các thiên sứ nghiêm túc đáp lại. Mục Dương nhẹ gật đầu, cùng Gaia cùng một chỗ liên thủ chế tạo 18 cây thiên sứ thần trượng ban cho xuống. Khai sáng Kaioshin giới cùng thần hủy diệt giới cần vận dụng quy tắc lực lượng. Thiên sứ thần trượng có thể giúp bọn hắn hoàn thành những thứ này. 18 vị thiên sứ tiếp nhận thần trượng sau điểm nhẹ một cái mặt đất. Hào quang 7 màu bỗng nhiên sáng lên. Tất cả thiên sứ, hưu, một cái tiến vào vũ trụ. Bắt đầu chấp hành mục dương chỉ lệnh. Từ hôm nay trở đi, mục thần thế giới đem xác định lịch pháp. Hiện tại vì mục thần thần lịch nguyên niên. Chấm móc lửng chấm than. Phóng khoáng tuyên bố mục thần thế giới lịch pháp. Mỗi một cái đẳng cấp cao nhất thần linh đều có thuộc về mình lịch pháp. Làm ra trọng đại quyết sách thời gian đều sẽ hướng thuộc hạ thần linh tuyên đọc ghi năm. Tam Nes có, Tam Power Unleash, Zeno thế giới có, Vương lịch, Chư thần cùng Long thần Jarama có, Thần lịch. Tỷ như Super Dragon Ball chính là Long thần Jarama tại thần lịch 41 năm chế tạo ra. Zeno tổ chức Tournament of Power, ngày là Vương lịch ngày 157 lúc. Làm thế giới mới, mục thần thế giới lịch pháp chính là mục thần thần lịch. Hết thảy hoàn thành, mục thần thế giới xem như tiến vào giai đoạn trưởng thành. Mục Dương ánh mắt nhìn về phía Melicia cùng April, đã thấy các nàng một mặt sùng bái mà nhìn xem hắn. Trong lòng không khỏi mọc lên một tia tự hào. Đúng rồi, ca ca, ta thí nghiệm đã gần hoàn thành. Được sự giúp đỡ của Gaia, người địa cầu S tế bào chẳng mấy chốc sẽ bị phá giải đi ra. April giảng thuật chính mình cái này. Mấy chục năm thu hoạch, kiên trì nghiên cứu mấy chục năm. April đối với người địa cầu trong cơ thể S tế bào có đột phá tính tiến triển. Phá giải kỳ hạn gần ngay trước mắt. À, sắp nghiên cứu ra được sao? Mục Dương có chút cảm thấy hứng thú. Đúng thế. April vui vẻ cười lên. Rất sớm trước kia bọn hắn liền biết người địa cầu nơi phát ra cùng Sadala hành tinh lý tính người. Saiyan có quan hệ, thậm chí có thể nói đại bộ phận người địa cầu đều là lý tính người Saiyan trực tiếp hậu nhân. Cùng Sadala hành tinh người Saiyan có giống nhau huyết mạch gen. Nhưng là bởi vì thời kỳ viễn cổ chiến bại. Người địa cầu trong cơ thể S tế bào bị người vì dùng Super Dragon Ball lực lượng phong ấn. Loại này phong ấn đúng không có thể giải, bởi vì phong ấn lực lượng bắt nguồn từ Long thần Jarama. Dù cho một lần nữa dùng Super Dragon Ball cầu nguyện, cũng biết bởi vì cùng lúc trước nguyện vọng xung đột mà không cách nào ưng thuận. Tình huống như vậy thẳng đến Gaia trở thành một đời mới Long thần. Mới xuất hiện cải thiện thời cơ, lợi dụng Gaia chế tạo hoàn toàn mới Super Dragon Ball, April đạt được một bộ phận giải tỏa S tế bào. Chỉ cần lợi dụng những thứ này S tế bào phá giải ra người địa cầu trong cơ thể S tế bào bí mật. Như vậy người địa cầu cũng sẽ có được biến thân năng lực. Đương nhiên, bởi vì Long thần Jarama lực lượng vẫn còn. Chỗ lấy địa cầu người không có khả năng vi phạm trước đó Dragon Ball lực lượng biến thân làm Super Saiyan, bất quá có thể mượn cơ hội này khai sáng ra hoàn toàn mới, siêu cấp người địa cầu, hình thái. Mục Dương đối với dạng này nghiên cứu cảm thấy rất hứng thú. Mặc dù cái gọi là siêu cấp người địa cầu hình thái đối với hắn hôm nay tới nói đưa đến tác dụng 10 phần có hạn. Nhưng là chưa từng thử qua lại có ai biết kết quả cuối cùng đâu. Nói không chừng liền có không tưởng tượng nổi kết quả. Ngẫm lại Mục Dương hiện tại trạng thái bình thường 10 cấp thứ nguyên lực lượng. Nếu là còn có thể biến thân, dù chỉ là tăng cường 1-2 lần, đó cũng là đột phá kinh người. Phân phó Gaia toàn lực phối hợp April nghiên cứu, Mục Dương thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại địa cầu. Húc nhật đông thăng, chân trời đã nổi lên bong bóng cá, theo mặt trời mới mọc dần dần mọc lên, ôn hòa ánh nắng xuyên thấu mây xanh, đem trắng noãn đám mây nhiễm lên một tầng đỏ hồng nhan sắc. Nhìn qua tràn đầy sinh mệnh hào quang, Đại Thanh Sơn, hơn 20 năm chưa có trở về. Đại Thanh Sơn vẫn như cũ là địa cầu võ đạo thánh địa. Nhưng là trong đó đệ tử lại đổi mấy nhóm, cho người ta một loại cảnh còn người mất cảm giác. Mục Dương lần này trở về là dự định tiếp trưởng bối của mình tiến vào vũ đạo tinh. Theo thiên thần lưu dần dần trở thành địa cầu võ đạo giới truyền thuyết. Aesop chờ trưởng bối rất sớm trước kia liền không lại quản sự. Bọn hắn ẩn cư ở sau núi, lúc không có chuyện gì làm lẫn nhau nghiên cứu thảo luận tài nghệ. Thời gian trôi qua 10 phần tiêu sái, khi biết được Mục Dương thế giới đã triệt để hoàn thiện. Aesop cao hứng rất nhiều, không khỏi hơi xúc động. Nhớ kỹ lúc đầu lần thứ nhất biết Mục Dương ức xeo uôn, vẫn là nữ nhi me xía tử vong thời điểm, khi đó liền cảm thấy tiểu thế giới kia không đơn giản. Không nghĩ tới mấy chục năm sau thế mà trưởng thành là cùng Zeno thế giới tương đương thế giới. Aesop thường xuyên nói, thiên thần lưu may mắn nhất sự tình, chính là xuất hiện Mục Dương như thế một cái đệ tử ưu tú. Chúng ta đã tại trên địa cầu sinh hoạt đã quen, coi như vũ đạo tinh hoàn cảnh so địa cầu ưu việt. Cũng không có tâm tư quá khứ, không bằng để cho ta nhóm này chút lão gia hỏa lưu tại địa cầu. Nhìn xem thiên thần lưu đệ tử từng cái trưởng thành, Aesop uốn lượn cự tuyệt. Đúng vậy a, lớn tuổi như vậy không muốn đi động, người tại vũ đạo tinh cho chúng ta lưu một chỗ ở. Nhàn nhã thời điểm quá khứ nghỉ phép cũng rất tốt. Bearok cười ha ha, đương nhiên có thể, vũ đạo tinh tùy thời hoan nghênh mọi người. Mọi người có thể thông qua phía sau núi truyền tống trận tiến vào mục thần thế giới. Mục Dương mỉm, cười gật đầu, vũ đạo tinh hoàn cảnh mặc dù ưu việt, nhưng là nhân khẩu thưa thớt, xác thực không thích hợp Aesop bọn hắn trường kỳ sinh hoạt. Thế là liền không có cưỡng cầu, tiếp xuống dùng lực lượng của mình tăng cường thể chất của bọn hắn. Như thế một phen tẩy tủy phạt cốt, Aesop năm đó phục dụng thuốc trường sinh bất lão mang tới tai họa ngầm toàn bộ tiêu trừ. Lần nữa khôi phục tu luyện năng lực, Aesop bọn hắn cười ha ha, vui vẻ đến thật giống như tiểu hài tử đồng dạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?